Bất Hủ Thần Vương, chương 796, 796, trùng kích thần đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, đệ 0799 chương trùng kích thần đạo. 2. Ngoài ý muốn cửu kiếp, một cỗ điên cuồng lực lượng giống như nuốt chửng nuốt trôi giống như. Theo Nhậm Thương khung bụng dưới vị trí điên cuồng mà hút vào bốn phía tự nhiên đạo pháp quy tắc thời không. Hết thảy đường chi lực lượng, toàn bộ bị Nhậm Thương khung hút vào trong cơ thể Nhậm Thương khung thân thể. Giống như là một cái thiên địa hỏa lò giống như bao quát vạn tượng. Có thể luyện hóa chư thiên lực lượng, vì chính mình sử dụng bỗng nhiên. Tại trong tích tắc, Nhậm Thương khung có loại ảo giác, giống như thời gian cùng không gian đều đình chỉ, loại cảm giác này tương đương huyền diệu. Nhậm Thương khung chỉ có thần thức có thể vận chuyển. Nhưng là tứ chi bách hài giống như đã hoàn toàn mất đi hoạt động năng lực, cũng may. Loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cũng không lâu lắm. Nhậm Thương khung có thể cảm giác mình lại lần nữa khôi phục thân thể khống chế quyền. Một cỗ trước nay chưa có cường đại thần lực liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể, siết chặt nắm đấm. Nhậm Thương khung có thể cảm giác được bốn phía có vô số kim sắc quang mang lập lòe, không gian trở nên vặn vẹo. Về sau chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, Nhậm Thương khung biết rõ. Cái này là thần lực. Vận dụng chính mình chỗ nắm giữ quy tắc chi lực. Xây dựng xuất siêu ra tầm thường trật tự. Bao trùm hết thảy thế tục tắc thì phía trên thần đạo pháp tắc lực lượng. Cường đại như thế thần lực. Ta cảm giác mình có thể bị phá hủy một phương tiểu thế giới. Cảm giác lực lượng của mình trước nay chưa có cường đại. Nhậm Thương khung lòng tràn đầy cuồng hỉ, đến tận đây có thể chứng minh. Hắn đã đột phá thiên đạo gông cùm xiềng xích, chính thức bước chân vào hạ bộ nhân thần cảnh giới. Đưa thân thần đạo hàng ngũ thiên trạch tiểu thế giới loài người tứ đại thần đạo phân thiên hạ lịch sử cách cục. Từ nay về sau đem triệt để sửa. Thần đạo lực lượng quả nhiên không giống bình thường. Ta cảm giác thiên đạo lực lượng. Hạ bút thành văn, bất luận cái gì thần thông bí thuật. Quả thực là huy sái tự nhiên. Còn chưa chờ Nhậm Thương khung đi hảo hảo nghiệm chứng chính mình có được thần lực đến cỡ nào cường đại. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên bao phủ một tầng dày đặc mây đen. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhậm Thương khung cảm thấy thập phần quái dị. Chính mình thân ở đế hào không gian ở trong. Tại đây do đế hào lão tiền bối sở kiến. Tự thành không gian. Theo lý thuyết là không có ngoại giới nhật nguyệt tinh thần, còn có mưa gió lôi điện những này hiện tượng tự nhiên, nhưng vì sao đế hào trong không gian sẽ xuất hiện mây đen? Một cỗ cực kỳ dự cảm bất an lập tức xông lên đầu. Nhậm Thương khung hai mắt kim quang có như thực chất, nhìn chằm chằm cái kia trầm trọng trì vân. Xuất phát từ bản năng, hắn có thể cảm giác được này mây đen bên trong có cổ cực kỳ lực lượng cường. Đại tại chấn động, quả nhiên. Trầm trọng trì vân vậy mà chậm chạp mà thành hình, biến thành một thập phần hùng tráng nhân vật hình tượng. Trì vân hình thành nhân vật ảo giác cao chừng trăm trượng, cầu nhiêm tròm dâu tựu có mấy trượng trường, dùng mây đen xây thành hình thân hình nhìn về phía trên thập phần to lớn. Dưới cao nhìn xuống, tràn ngập lực chấn nhiếp. Nhậm Thương khung không nên dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung cái vị này hình người ảo giác, bởi vì hắn không biết này là người hay là thần vẫn là ma. Ha ha ha, không thể tưởng được ngươi vậy mà thành công mà chém tới bản ta. Đột phá thần đạo cảnh giới. Cái kia trì vân tạo thành hình người ha ha cuồng tiếu. Trống rỗng hai mắt nhìn về phía trên lành lạnh vô cùng. Ngươi là thần thánh phương nào? Nhậm Thương khung lòng tràn đầy đề phòng. Ta là bất hủ đế khí bí quyết bản thân công pháp kiếp số dị tượng. Bọn ngươi đột phá thần đạo, bất hủ đế khí bí quyết cũng muốn ứng kiếp. Cái kia trì vân hình người cười ha ha. Mà ý thức của ta, tắc thì là đến từ ngươi chém tới bản ta hội tụ mà thành. Công pháp chi kiếp, Nhậm Thương khung kinh ngạc nói. Không có khả năng, tâm ma của ta cùng trong cơ thể tạp chất đã thanh trừ đến cực hạn. Căn bản không có khả năng tao ngộ ba tai cửu kiếp. Nhân loại, ngươi thật sự là quá trẻ tuổi. Nhân hình nọ ôm cánh tay khẽ cười nói. Chính là vì trong cơ thể ngươi tâm ma cùng tạp chất bị luyện hóa đến tinh khiết. Mới có thể dẫn phát công pháp này chi kiếp, nếu không. Bất hủ đế khí bí quyết căn bản sẽ không thành cướp có thể nói. Kiếp nạn này tựu là vì ngươi mà sinh. Nhậm Thương không có loại xúc động mà chửi thề. Đem bản tâm tinh luyện đến tinh khiết nhất. Để né qua ba tai cửu kiếp. Lại không có ngược lại đã dẫn phát công pháp chi kiếp này kết quả. Cùng đế hào lão tiền bối lúc trước nhận lời đi ngược lại a hát. Nhân loại, không phải sợ. Kế tiếp thiên kiếp xem như đối với ngươi một khảo nghiệm, tuy nhiên kiếp nạn này cửu tử nhất sinh, bất quá nếu như ngươi may mắn sống quá này cửu. Tử thiên kiếp, đã trải qua cửu trọng lột xác, có thể đúc thành cửu chuyển kim thân. Chỗ tốt thật lớn, chỉ vân hình người thanh âm như là tiếng sấm liên tục. Cho nên, ngươi cầu nguyện chính mình vận khí đầy đủ được rồi. Nhậm Thương khung triệt để im lặng, nghe này thiên kiếp danh tự đã biết rõ đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như hơi có sai lầm, đó chính là chết kết cục cái kia cái gọi là vận khí tốt. Đến cùng được tốt đến loại trình độ nào, mới có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Không thể tưởng được, cửa trước cự lang, cửa sau tiến hổ, còn không có đợi Nhậm Thương khung còn không có tả oán xong. Kiếp vân lại đã bắt đầu đánh xuống cuồn cuộn thiên lôi, nhưng thấy cái kia thân thể khổng lồ khói đặc cuồn cuộn. Trên tay nhiều hơn hai thanh tạo hình cổ quái màu đen chiến trùy. Đáng sợ thần lực chấn động cơ hồ muốn đem đế hào không gian pháp tắc đều nứt vỡ. Răng rác, chiến trùy giao thoa, hai cái giống như là trụ trời giống như phẩm chất màu đỏ tia chớp từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đánh tới hướng Nhậm Thương khung. Thế tới đã nhanh lại mãnh liệt, Nhậm Thương không biết rõ. Thời khắc này phàn nàn cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể kiên trì nghênh tiếp cái kia lưỡng đường thiên kiếp tia chớp. Thực sự không phải là trốn có thể tránh né đi qua đấy. Sẽ đuổi theo Nhậm Thương không đến chân trời xa xăm hải giác. Phá, gầm lên giận dữ tràn ngập tại đế hào không gian ở trong. Nhậm Thương không thân thể mạnh mà cong lên. Hai đấm tụ tập bất hủ đế khí hóa thần lực, đột nhiên về phía trước nện tới. Oanh, Nhậm Thương khung cảm thấy mình thân thể giống như là bị một thanh đại chùy cho đánh tới. Toàn thân cốt cách muốn nứt, một ngụm màu vàng huyết dịch đột nhiên phun ra. Này tia chớp uy lực thật là đáng sợ. Vậy mà có thể phá vỡ bất hủ đế khí đích phòng ngự. Lau đi vết máu ở khóe miệng. Nhậm Thương khung hai mắt bướng bỉnh mà chằm chằm vào cái kia kiếp vân. Ha ha ha, nhân loại, ngươi có phải hay không cảm giác mình đặc biệt lợi hại? Liền cửu tử thiên kiếp đều có thể trọi cứng. Hình người cười ha ha, mây đen hội tụ mà thành thân hình tùy thời cũng có thể chôn vùi. Đây mới là đệ nhất kiếp, món ăn khai vị mà thôi. Về sau uy lực sẽ trở thành lần tăng lên cho nên. Người hảo hảo hưởng thụ a, dứt lời. Hắn lần nữa huy động đại trùy. Răng rác, lúc này đây, là mấy chục đầu cùng lúc trước uy lực bình thường đại màu đỏ tia chớp từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ muốn đem cả mặt bầu trời che đậy mà bắt đầu. Phô thiên cái địa màu đỏ điện biển điên cuồng đập xuống đến Nhậm Thương khung không ngừng thúc giục cửu dương bàn tay lớn ruồi muốn đối kháng. Những cái, kia màu đỏ tia chớp chỉ là... Màu đỏ tia chớp thật sự quá nhiều, uy lực quá lớn, hơn nữa đều giống như trường con mắt đồng dạng, nhao nhao hướng Nhậm Thương khung trên người mời đến. Rầm rầm rầm, mặc dù Nhậm Thương khung thân thể cường đại, cũng không cách nào chịu được như vậy dày đặc oanh kích, trên người hắn không ngừng toát ra khói khí. Da thịt xoay tròn đi ra, cốt cách cũng ngăn ra vài chỗ, máu tươi chảy dòng. Cửu tử thiên kiếp quả thực đáng sợ. Này cũng mới vừa vặn đệ nhị trọng mà thôi, nếu là Nhậm Thương khung không có liều chết chống cự. Chỉ sợ trực tiếp đã bị chém thành cho bụi. Nhìn xem nhân hình nọ kiếp vân trống rỗng hai mắt. Nhậm Thương khung cảm nhận được lành lạnh hàn ý bất đắc dĩ. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn đem hạ bộ nhân thần cấp bậc lưu kim khôi lỗi hóa thành màu vàng áo giáp bám vào bên ngoài thân. Chuẩn bị nghênh đón lần thứ ba thiên kiếp quả nhiên. Rất nhanh đệ tam trọng thiên phạt rơi xuống lúc này đây. Màu hồng đỏ thẫm đáng sợ tia chớp biển trực tiếp đem Nhậm Thương khung bao phủ rồi. Trên trăm thành ngàn tia chớp công kích không ngừng xé rách lấy Nhậm Thương khung. Giống như là màu đỏ thần tiếp xúc tay. Lưu Kim Khôi lỗi hóa thành màu vàng áo giáp trực tiếp bị xé nát cũng may. Lưu Kim Khôi lỗi là đế hào tiền bối thủ bút, chỉ là bị oanh vi chất lỏng chảy xuôi trên mặt đất. Lại không có nguyên nhân này bị hủy đi bất quá. Kiếp này mấy cũng thật sự thật là đáng sợ. Mà ngay cả hạ bộ nhân thần cấp bậc Lưu Kim Khôi lỗi cũng như này đơn giản xé nát. Đệ tam kiếp rốt cục đi qua. Nhậm Thương Khung toàn thân huyết nhục mơ hồ. Cốt cách đứt gãy. Cơ hồ tìm không thấy một tia trước kia bóng dáng theo Nhậm Thương Khung trọng sinh nhớ lại đến nay. Vô luận bất luận cái gì lớn nhỏ chiến đấu. Đều không có lúc này đây đối kháng cửu tử thiên kiếp chật vật như vậy chẳng lẽ. Cửu tử thiên kiếp chi uy. Chính mình thực không cách nào khiêng đi qua sao. Đế hào tiền bối này vui đùa. Khai mở cũng quá lớn một điểm a, Nhậm Thương Khung không tin. Những mưa gió một đường đi đến thần đạo. Không thể tại đây trong lúc mấu chốt. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tại lần thứ tư thiên kiếp đến khoảng cách. Nhậm Thương Khung điên cuồng mà phục hồi như cũ lấy nhục thể của mình. Tứ chi bách hài lấy mắt thường có thể phân biệt tốc độ tại khôi phục hơn nữa. Nhậm Thương Khung dứt khoát đem trung bộ chân thần Lưu Kim Khôi lỗi biến ảo trở thành áo giáp bao phủ tại trên người của mình. Oanh, lúc này đây. Thiên phạt tia chớp biến ảo thành một cái cầm trong tay binh qua. Mặc chiến giáp nhân vật tuy nhiên nhân vật này thân ảnh trong suốt. Thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng là bốn phía có sáng chói thần hoa. Vô cùng cường đại thần lực chấn động Nhậm Thương Khung nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên kiếp vậy mà còn có hình người tia chớp đầy quả thực vượt qua lẽ thường. Nhậm Thương Khung không thể không lấy ra thiên la thần kiếm. Mạnh mà vọt tới. Tới ác chiến tại một khối hình người tia chớp thực lực khủng bố đến cực điểm. Từng chiêu từng thức đều mang theo đáng sợ hủy diệt thần lực không chỉ như thế. Nhậm Thương Khung chợt phát hiện người này hình tia chớp chiêu thức cùng mình không có sai biệt trải qua một phen giao chiến. Nhậm Thương Khung càng phát ra khẳng định, hình người tia chớp sở hữu tất cả chiêu thức cùng công kích xáo lộ. Cùng mình chỗ thi triển giống như đúc, quả thực tựu là của mình phiên bản cho nên. Tràng diện một lần thập phần quỷ dị, Nhậm Thương Khung phảng phất đang tại cùng chính mình, tại chiến đấu. Hơn nữa, cái kia, chính mình, còn tương đương cường đại. Hẳn là, đây chính là ta chém tới bản ta ý thức. Nhậm Thương Khung đột nhiên giác tỉnh. Này nhất định là tại chính mình tấn chức thần đạo mà chém đi bản ta chỗ hình thành. Lại thật không ngờ giờ phút này lại hóa thành thiên phạt đến công kích chính mình. Đi qua ta đã chém tới. Hiện tại ta vượt qua xa đi qua có thể địch. Hừ lạnh một tiếng. Nhậm Thương Khung trong tay thiên la thần kiếm giống như trường hồng quán nhật. Hoạch xuất vài đạo thần hoàn phá không mà ra. Đột nhiên công hướng nhân hình nọ tia chớp một trận chiến này hỗn chiến đánh chính là hôn thiên ám địa. Nhậm Thương Khung tình cảnh tràn đầy nguy cơ. Nhân hình nọ tia chớp thực tế năng lực tuyệt đối có trung bộ chân thần tiêu chuẩn. Nếu không có Lưu Kim Khôi lỗi phụ thể, Nhậm Thương Khung chỉ sợ sẽ bị bản ta thiên phạt, chỗ đánh bại tối chung. Nhậm Thương Khung hao hết khí lực mới đưa đạo nhân kia hình tia chớp hoàn toàn diệt sát lúc này. Lưu Kim Khôi lỗi đã trở thành khối khối mảnh vỡ, mà Nhậm Thương Khung trên người có vô số lỗ máu, cơ hồ đi ngang qua thân thể, nhìn về phía trên thập phần đáng sợ, khục khục khục. Bởi vì bị thụ cực kỳ nội thương nghiêm trọng, Nhậm Thương Khung nhổ ra trong máu hỗn hợp có nội tạng khối vụn. Nhìn về phía trên đập vào mắt kinh tâm, cách chương.